tu chân giả tại dị thế. Chương 934, rút lui, góc truyện audio.com. Lúc này đối mặt với ba đạo hỏa trụ tam tinh thú, Nhạc Thành cũng khẽ mỉm cười, thủ ấn trong tay đánh ra, hai tay trống rỗng đẩy về phía trước, Thái Dương chân hỏa trong tay đồng dạng ngưng tụ thành một đạo hỏa trụ khổng lồ, sau đó cùng ba đạo hỏa trụ của tam dương thú nặng nề va đụng vào nhau, tam dương thú lần này phun ra ba đạo hỏa trụ cũng chỉ có thể kiên trì một cái chớp mắt chính là sụp đổ. Mà lúc này Nhạc Thành ngưng tụ hỏa trụ Thái Dương chân hỏa trực tiếp hung hăng đập vào thân hình khổng lồ của tam tinh thú, nổ ra mờ hỏa diễm, làm cho tam tinh thú trực tiếp bị đẩy lui ra vài trăm thước. Nhân loại nhỏ bé, ta không bỏ qua cho ngươi. Tam dương thú tức giận, sáu con mắt đều đỏ lên, nó nổi giận rít gào, giống như sấm sét nổ vang, tùy theo thân thể cao lớn nóng bỏng hỏa diễm bỗng nhiên dữ dội ba động, hỏa diễm hóa thành vô số tam tinh thú nho nhỏ rít gào hướng về phía Nhạc Thành hung hăng cuốn tới. Hiu hiu hiu, vô số tiểu tam tinh thú ở trên thân Nhạc Thành nổ tung, hỏa diễm nóng bỏng kinh khủng liên miên không ngừng khuếch tán ra, biển lửa cơ hồ trực tiếp đem Nhạc Thành bao bọc lại. Lúc này tam tinh thú luân phiên công kích tựa hồ là có chút suy yếu, sáu con mắt nhìn biển lửa giữa không trung, không được bao lâu sáu con mắt đồng thời kinh hãi nhìn thấy một đạo thân ảnh đang chậm rãi từ trong biển lửa nhảy ra. Nhạc Thành trống rỗng đứng trong biển lửa, quanh thân bao phủ một tầng Thái Dương chân hỏa, giống như là hỏa thần phủ xuống vậy, trên khóe miệng Nhạc Thành lộ ra nụ cười, thủ ấn đánh ra, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên Thái Dương chân hỏa bộc phát ra hỏa diễm kinh thiên. Lúc này hỏa diễm Thái Dương chân hỏa giống như Thái Dương hỏa triều, ở bên trong linh hồn không gian tràn ngập Thái Hư chân hỏa, tạo ra uy áp không ngừng, Thái Hư chân hỏa bắt đầu không ngừng lui về phía sau, chung quanh đã bị Thái Dương chân hỏa khống chế quyền chủ đạo. Ở Nhạc Thành nhìn hỏa diễm trên người tam tinh thú vẫn gắt gao kiên trì, hắn muốn khống chế Thái Hư chân hỏa tuyệt đối không có khả năng, mặc dù lúc này Thái Hư chân hỏa bị Thái Dương chân hỏa tạm thời áp chế, nhưng hiện tại Thái Hư chân hỏa có thực lực yêu hồn trung kỳ, hắn bây giờ đang cùng linh hồn lực Thái Hư chân hỏa chống lại mà thôi, nếu là bản thể giao phong, hắn cũng không phải là đối thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhạc Thành vẫn áp chế Thái Hư chân hỏa, một ngày sau tam tinh thú hơn nghìn thước bị Nhạc Thành áp chế thành tam dương thú nửa thước, diện tích nhỏ hơn gấp nghìn lần. Đây chính là Thái Hư chân hỏa bổn nguyên chi hỏa sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, nhìn nửa thước tam tinh thú, Nhạc Thành biết mình đã thành công, bằng nghị lực hắn rốt cục cũng đã có thu hoạch rồi. Nhạc Thành lần này muốn luyện hóa Thái Hư chân hỏa cùng Thái Dương chân hỏa hòa tan một thể thì bổn nguyên chi hỏa sẽ gia tăng, về phần Đoan Mộc Cuồng trên người có Thái Âm chân hỏa sớm muộn gì hắn cũng phải đoạt tới, đến lúc đó hắn có được tam vị chân hỏa cũng không giới Hạo Thiên Tháp, tam vị chân hỏa uy lực kinh khủng có thể nghĩ. Suy, Nhạc Thành bị ngăn trở trên tay thanh mang bao vây về phía tam tinh thú đi, chuẩn bị đem bổn nguyên Thái Hư chân hỏa bắt vào trong tay chuẩn bị luyện hóa. Oanh, ngay khi một mảnh thanh mang trong tay Nhạc Thành va chạm vào tam tinh thú, thân hình tam dương thú nhỏ bé cũng căng phồng lên, trực tiếp hóa thành liệt hỏa hừng hực dọc theo cánh tay Nhạc Thành dữ dội tuôn ra, giống như là dẫn điện đem cả. Góc truyện audio.com, người Nhạc Thành bao vây vào trong, hỏa diễm phun trào làm cho sắc trời biến sắc chợt bộc phát ra. Trong nháy mắt Nhạc Thành cơ hồ không có chuẩn bị, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt cuồn cuộn, khuôn mặt Nhạc Thành như bị bóp méo, Nhạc Thành chỉ có thể thúc giục pháp quyết điên cuồng biến hóa, thúc giục Thái Dương chân hỏa không ngừng chống đỡ nhiệt độ Thái Hư chân hỏa phá hư, Thái Hư chân hỏa tiếp xúc một thoáng, Nhạc Thành rõ ràng cảm thấy Thái Hư chân hỏa quả thật có chỗ đáng sợ. Vù vù, tiếng thở dốc vang lên, không ngừng từ trong miệng Nhạc Thành truyền ra, một cổ máu tươi đỏ sẫm từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, máu tươi vừa mới xuất hiện dưới nhiệt độ đọng lại, mặc dù có Thái Dương chân hỏa, nhưng Nhạc Thành cảm giác được Thái Dương chân hỏa của mình đã hoàn toàn không thể chống lại Thái Hư chân hỏa này. Lúc này Nhạc Thành mới hiểu được Thái Hư chân hỏa có kế hoạch làm bộ như suy yếu, sau đó lừa gạt hắn xuất thủ, cuối cùng tiến hành phản công, âm mưu như thế Nhạc Thành không khỏi cười khổ. Loài người ngu xuẩn, người thật đúng là ngu xuẩn, kế tiếp ta luyện hóa ngươi ta đến yêu kiếp kỳ, đến lúc đó ta tìm đến Thái Âm chân hỏa, ta xem ai có thể đem ta áp chế đây. Tam tinh thú lần nữa khôi phục thân hình khổng lồ hơn ngàn thước, trong miệng hỏa diễm bao vây trên người Nhạc Thành, lộ ra nụ cười đắc ý. Nhạc Thành lúc này bị Thái Hư chân hỏa mắng to cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, hắn thật đúng là ngu xuẩn, nếu chờ Thái Hư chân hỏa luyện hóa mình, sau đó luyện hóa Thái Âm chân hỏa, đến lúc đó thật sự không có ai có thể chèn ép được nó, ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên cũng nhiều nhất đem nó phong ấn mà không cách nào hủy diệt, nếu thực lực của nó tiếp tục tiến bộ, hậu quả đúng là cực kỳ nghiêm trọng. Nhạc Thành máu tươi bị thẩm thấu ra, Thái Dương chân hỏa quanh thân đã bị Thái Hư chân hỏa ép trở về bên trong, lục phủ ngũ tạng bên trong lúc này tựa hồ giống như bị hòa tan vậy. Chết tiệt, nghĩ luyện hóa ta sao, không có dễ dàng như vậy. Nhạc Thành cắn răng động thân, nhưng sau đó kim mang trên người đại tác kim long chi thể xuất hiện, trên người là một mảnh long lân thật dày che đậy, phong lôi xí sau lưng chấn động, Nhạc Thành oán hận chợt lui lại, vừa lúc phong lôi xí vỗ cánh thoát ra khỏi một đạo hỏa diễm trong miệng tam tinh thú. Hừ, chỗ này là của ta, còn muốn chạy sao, không có dễ dàng như vậy. Tam dương thú rít gào, đồng thời thân thể cao lớn cũng lao đến, chiếc đuôi dài khổng lồ mang theo hỏa diễm xẹt qua, trong nháy mắt quất về phía Nhạc Thành. Âm dương kiếm, Nhạc Thành đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thủ ấn trong tay đánh ra, mi tâm xuất hiện âm dương kiếm, thủ ấn biến hóa, âm dương kiếm bạch sắc kiếm quang đại phát, thân kiếm ong ong một mảnh chấn động, kiếm kêu có tiếng giống như khốn long, thanh âm vang dội không gian, kiếm minh tựa hồ đối với tam tinh thú cũng tạo thành một số ảnh hưởng. Phần, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Nhạc Thành trong tay pháp quyết đánh ra, hai tay vẽ một cái âm dương kiếm chia ra làm bảy thanh âm dương kiếm hợp thành một kiếm trận cự đại, nhưng sau đó cự đại kiếm mũi nhọn đan vào thành một kiếm lưới cự đại đem cự vĩ tam tinh thú bao vây ở bên trong. Người không ngăn cản được ta đâu. Tam tinh thú rít gào một tiếng, thân thể cao lớn nhất thời phản ứng, ba cái đầu khổng lồ bốc lên, ba cổ hỏa diễm phun ra, hỏa diễm ngập trời nhất thời đem âm. Góc truyện audio.com, dương kiếm võng kiếm bao vây ở bên trong. Võng kiếm kiếm quang chẳng qua là kiên trì chốc lát bắt đầu có dấu vết nứt vỡ, nếu chính diện chống lại, Nhạc Thành hiện tại không cách nào cùng Thái Hư Chân Hỏa đối kháng, hắn không thể chiếm được tiện nghi, nhưng giờ phút này Nhạc Thành cũng không có cách nào, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Long khiếu cửu thiên, lúc này, từ trong miệng Nhạc Thành một đạo âm ba công cường hãn phát ra, nhạc ra long khiếu cửu thiên tất cả thanh âm trong nháy mắt đem tam dương thú bao phủ ở trong, tùy theo đó xuất hiện vài cự long hư ảnh nhảy ra, cự long từ thân thể tam dương thú xuyên thấu mà qua. Nhiếp hồn thiên nhãn, ngay khi long khiếu cửu thiên biến mất Nhạc Thành quát lên, trong ánh mắt lần nữa bao trùm thân thể cao lớn của tam tinh thú, ở đây xuất hiện thiên nhãn màu lam động sâu, thân thể tam dương thú mới phục hồi tinh thần lại không ngừng giãy giụa rít gào. Đồng thời trong không gian hỏa diễm, chung quanh tựa hồ có chút đung đưa, Nhạc Thành nhìn thấy một màn này, thần sắc lần nữa ngưng trọng lại, hắn cũng không có dư thừa thời gian do dự, thủ ấn trong tay lần nữa biến hóa. Nguyên thần hóa kiếm, cách chương.